Chương 541, cầu thân. Chương 541, cầu thân chỉ là Lục Nguyên Hoành không có cùng Thạch Long đã từng quen biết, không biết vị Thạch gia này gia chủ tính tình. Năm đó Lục thiếu chủ bị không xứng tới Thạch Mạc Thành đóng giữ thời điểm, đó là hết sức chủ động đem nhà mình phủ đệ dâng ra, dùng để kết giao Lục thiếu chủ. Thế nhưng rất nhiều người đều đối với Thạch gia gia chủ loại này luồn túi lịnh nọt cách làm xì mũi coi thường. Thế nhưng là ai lại biết, chẳng quản Thạch Long này cách làm hiển lộ quá mức chân chó. Thế nhưng là cuối cùng Thạch gia lại là bởi vậy lấy được không nhỏ lợi ích, ít nhất Thạch gia hiện tại kinh doanh vài loại chu cô tờ sinh ý, đều là bởi vì cùng Lục gia nhấc lên quan hệ, mới ổn định lại. Hơn nữa hàng năm đều biết vì Thạch gia mang đến phong phú hồi báo, vẹn vẹn điểm này, để cho tảng đá cố định muốn ôm chặt lấy Lục gia đại thô chân, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Bây giờ nhìn đến một cái Lục gia tinh anh đệ tử đột nhiên xuất hiện, liên tưởng đến Lục gia gia tộc mệnh lệnh, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ không miên man bất định. Chỉ là đang nhìn đến một bên thần sắc có chút thấp thỏm khác một thanh niên thời điểm, loại này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ nhất thời liền suy yếu đến thấp nhất. Vị này chính là Thạch Long căn bản không có nhớ kỹ vừa rồi ra phó thông báo tới cầu thân người danh tự, bởi vậy lúc này liền hiển lộ chần chờ, không biết xưng hô như thế nào. Thời điểm này tự nhiên không có khả năng đang đùa cái hạ mã huy gì, tuy người trẻ tuổi kia không có cái gì bối cảnh, nhưng là bây giờ nhìn Lục Nguyên Hoành đều đi ở phía sau hắn, dĩ nhiên là không dám chậm trễ. Lục Nguyên Hoành biết mình người bạn thân này chưa thấy qua cái gì thị trường, cũng sợ này lưu lại ấn tượng đầu tiên không tốt, vội vàng cười nói, Thạch gia chủ trí nhớ thật là tốt, vị này chính là tại hạ sinh tử huynh đệ Phương Hằng, nghe nói lần này Phương lão đệ muốn tới Thạch gia cầu thân, thích thú tới gặp nhận thức một phen, tới đường đột, kính xin Thạch gia chủ thứ lỗi. A ha ha, đâu có đâu có. Thạch Long trên mặt nhất thời hiện ra một tia thất vọng, bất quá hắn cũng là tiếp đãi qua Lục thiếu chủ nhân vật, tâm tình rất nhanh liền ổn định lại. Trên mặt đang nhìn không được mảy may khác thường. Phương Hằng gặp qua Thạch gia chủ Phương Hằng mặc dù tại cùng ma tu giao chiến thời điểm khôn khéo quyết đoán, thế nhưng tại thấy nhạc phụ tương lai thời điểm hay là trong lòng có chút bừng tỉnh thấp thỏm, trước khi đến chuẩn bị thật nhiều, đến thời điểm này, đều quên mất không còn một mảnh, cuối cùng chỉ nói xuất một câu nói như vậy. Thạch Long nắm bắt hải dưới hơi dài không ngắn trong râu, hơi có vẻ rụt rè gật đầu cười nói, người tới là khách, Phương công tử có thể cùng Lục công tử kết giao, hiển nhiên cũng là ít có tuổi trẻ tuấn ngạn. Tới, ngồi xuống nói chuyện. Đợi đến mọi người ngồi xuống, Thạch Long liền hỏi lên Lục Nguyên Hoành Lục gia cùng Lục thiếu chủ Lục Vũ tình huống. Lục Nguyên Hoành đối với loại tình huống này sớm có dự liệu, tuy Thạch gia không phải là cái gì đại gia tộc, nhưng dù gì cũng là trưởng khống một cái thành nhỏ thành phố tiểu gia tộc, đối với gia tộc nữ tử xuất giá đều hết sức cẩn thận, nếu không phải đặc biệt hợp ý nhân vật, cực nhỏ sẽ chủ động nói và phương diện này chủ đề, điều này cũng trách không được Thạch gia chủ có thể nói sang chuyện khác. May mà bọn họ mới vừa tới, cũng không nóng nảy, liền theo lời của Thạch Long giới thiệu chút Lục gia tình huống, về phần Lục Vũ tình huống thì cũng không nói ít nhiều, thứ nhất thiếu chủ Lục Vũ hướng đi nghĩ đến đều là gia tộc cơ mật, trừ phi đặc biệt nghe ngóng, rất ít có thiếu chủ lúc ấy tin tức trong gia tộc truyền lưu cũng đều là chút đã tin tức đã cũ. Thứ hai hắn cũng không muốn đập vào thiếu chủ tên tuổi, để tránh ngày sau dẫn xuất phiền toái, Phương Hằng cùng hắn cho dù tốt, đó cũng là quan hệ cá nhân, dính đến thiếu chủ sự tình, đặt ở Lục gia lại không có không trọng yếu. Cho nên hắn cũng rất cẩn thận, lựa chút có thể nói đơn giản giới thiệu một chút. Bất quá tuy vậy, cũng làm cho Thạch Long trong nội tâm rất là kích động một phen. Lục thiếu chủ đại phát thần uy, tại Tây vực hoang nguyên phía trên cùng ma tu đại chiến một trận, chém giết hai cái ma thú, tương truyền này hai cái ma thú đều có quy chân cảnh trung kỳ chiến lược, lại càng là ma vực ba vị thông thiên cảnh thánh tôn tọa kỵ, bực này thân là thủ đoạn, nghe một chút đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tinh thần phấn khởi. Bởi vậy, Thạch Long đối với cái này rất là biểu hiện một ít thán phục bái phục ý tứ. Loại tình huống này Lục Nguyên Hoành đã sớm thấy cũng nhiều, chỉ cần hắn bên ngoài hành tẩu, nói ra chính mình là Lục gia tu sĩ, liền tránh không được ở trước mặt bị người tán thưởng một phen Lục thiếu chủ, các loại thán phục ca ngợi nghe nhiều, sơ khai mới còn rất là cao hứng, thời gian lâu dài, cũng không khỏi có chút chết lặng, bất quá đối mặt Thạch gia chủ, thời điểm này hắn còn là khiêm tốn biểu thị ra lòng biết ơn. Thạch Long thấy Lục Nguyên Hoành cử chỉ có độ, ăn nói không tầm thường. Trong nội tâm rất là cảm thán, rốt cuộc là cực hạn đại gia tộc bồi dưỡng ra tinh anh, như thế nào hắn Thạch gia liền không có một cái dạng như vậy đệ nha. Quay đầu nhìn thoáng qua bên kia có chút đứng ngồi không yên Phương Hằng, trong nội tâm không khỏi cũng có chút không thì cờ hờ, hai tướng so sánh, dù là ai cũng đều sẽ cảm giác được Lục Nguyên Hoành phải tốt hơn nhiều nhiều. Đáng tiếc từ Lục Nguyên Hoành nói gần nói xa ý tứ, hắn cũng đã hiểu Lục Nguyên Hoành ý đồ đến, trong nội tâm không khỏi có chút do dự, tuy Phương Hằng này xuất thân rất thấp, thế nhưng có thể cùng Lục gia tinh anh tu sĩ kết xuống thâm hậu giao tình, nghĩ đến cũng không phải nhân vật đơn giản, thế nhưng là hắn trong lòng có chút không cam lòng, nhà mình nữ nhi tuy không tính là cỡ nào xuất chúng, thế nhưng cũng là cùng tất cả đại thế gia đại tộc so sánh, tại một đám tiểu trong gia tộc kia tuyệt đối cũng là nổi tiếng nữ tử, làm sao có thể dễ dàng như thế gả cho một cái thanh danh không hiện tu sĩ trẻ tuổi. Cuối cùng, chủ đề vẫn là tại Lục Nguyên Hoành dẫn đạo, dần dần dẫn đạo đến chính đồ, nói lên Phương Hằng cầu thân sự tình. Thạch gia chủ, hôm nay tại hạ là đại biểu ta này huynh đệ Phương Hằng tới Thạch gia cầu thân mà đến, ta Phương Hằng này lão đệ tuy không có gì hiển hách ra thế, thế nhưng đối với chúng ta tu luyện giả mà nói, tư chất thiên phú tiềm lực này ba dạng mới là trọng yếu nhất, điều kiện khác bất quá là ngoại vật, tuy có ảnh hưởng, cũng không cách nào lấy được tính quyết định tác dụng, cho nên Thạch gia kính xin thận trọng cân nhờ ở cờ Thạch Long cũng biết tránh không khỏi cái đề tài này, đoạn này thời. Gian tại cùng Lục Nguyên Hoành nói chuyện với nhau công phu, hắn đã tại trong lòng có ý nghĩ chỉ là này ý nghĩ vẫn không được quen thuộc, nhất định phải cùng gia tộc cao tầng sau khi thương lượng, tài năng xác định, cho nên liền nói, việc này cũng là một chuyện tốt. Phương công tử hiện giờ động huyền cảnh hậu kỳ tu vi tại tu sĩ bên trong cũng là ít có tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể vừa ý nhà ta nữ nhi, ta Thạch gia cũng sẽ không ngang ngược ngăn trở, thế nhưng này rốt cuộc quan hệ đến tiểu nữ chung. Thân đại sự, gia tộc lại muốn hảo hảo thương lượng một phen, kính xin Phương công tử cùng Lục công tử bỏ qua cho. Phương Hằng thấy Thạch Long mặc dù không có hoàn toàn đáp ứng, thế nhưng hiển nhiên cũng không phải rất kiên quyết cự tuyệt, trong nội tâm đã cao hứng phi thường, đối với mục đích của chuyến này cũng nhất thời tràn ngập hy vọng. Nghe vậy nhìn Lục Nguyên Hoành liếc một cái, thấy Lục Nguyên Hoành cũng là mặt chứa ý cười, vì vậy nói, còn đây là xứng đáng chi nghĩa, chỉ là ta cùng Thạch Tiểu Thư đã sớm quen biết, hiện tại mười phần muốn cùng Thạch Tiểu Thư gặp mặt, từ chối cho ý kiến Thạch Long đối. Với Phương Hằng yêu cầu có chút bất mãn, ngược lại không phải là bởi vì lễ nghi phương diện sự tình, mà là đã đáp ứng để cho bọn họ gặp mặt, vậy còn dùng thương lượng cái gì, chẳng phải là nói đã đáp ứng, bằng không còn thấy cái gì mặt điều này e rằng không được, tiểu nữ hiện tại đang bế quan. Sợ là còn phải đợi mấy ngày mới được. Phương Hằng trên mặt nhất thời hiện lên vẻ thất vọng, trong nội tâm rất là không cam lòng, đang muốn lần nữa đưa ra yêu cầu thời điểm, Lục Nguyên Hoành đã nói, nếu như Thạch Tiểu Thư bế quan, vậy đang đợi mấy ngày cũng không sao, vừa vặn ta đoạn này thời gian cũng có không, liền cùng Phương Huynh tại Thạch Mạc Thành ở vài ngày. Thạch Long thấy Lục Nguyên Hoành nói như vậy, hiển nhiên là muốn rất Phương Hằng rất rốt cuộc, trong nội tâm tuy cũng tiếc nuối tới cầu thân không phải là Lục Nguyên Hoành, thế nhưng không tính quá thất vọng. Thạch gia dù sao cũng là loại nhỏ không thể tuy nhỏ thế gia, liền một cái hóa thần cảnh tu sĩ cũng không có, dù cho hắn và Lục thiếu chủ hoặc là Lục gia có chút quan hệ, hiện tại muốn đem nữ nhi đến Lục gia cũng không phải một chuyện dễ dàng tình, trong đó chuyện xấu thật sự quá nhiều. Hai, bên chênh lệch cũng là tại quá lớn, càng trọng yếu hơn là nữ nhi cũng chưa chắc hội nghe hắn bài bố, rốt cuộc nữ nhi hiện giờ cũng là động huyền cảnh tu sĩ, hắn cũng không muốn đem nữ nhi trở thành hàng hóa cầm lấy giao dịch, chỉ là hắn với tư cách là Thạch gia nhất gia chi chủ. Tự nhiên mọi chuyện đều muốn từ lợi ích của gia tộc phương diện cân nhờ à cờ, hắn cũng là có bất đắc gì khó xử. Hiện tại Phương Hằng hiển nhiên cùng Lục Nguyên Hoành quan hệ không phải là nông cạn, tuy bằng này chưa hẳn có thể cùng Lục gia có cái gì bao nhiêu quan hệ, thế nhưng hiển nhiên so với Thạch gia cùng Lục thiếu chủ trong đó yêu quan hệ của ngươi tin cậy nhiều, thật muốn có chuyện, hiển nhiên cũng là có thể giúp đỡ nổi, vì vậy gật đầu nói, vậy cứ như thế à, đợi tiểu nữ vừa xuất quan, ta sẽ thông báo hai vị, đương nhiên, đoán chừng không đợi tiểu nữ xuất quan. Cầu thân sự tình cũng liền có kết quả. Nghe xong câu này chưa tính là ám chỉ, tâm thi nhờ của Phương Hằng rốt cục xem như một lần nữa tỉnh lại, đứng dậy cùng Thạch Long sau khi cáo tử, cùng Lục Nguyên Hoành rời đi Thạch gia. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lo lắng ngươi Lục đại ca thân phận thực lực không đủ? Đương nhiên không phải, ta chỉ là nóng lòng, Lục đại ca nghĩ đi đâu, Thạch Duyệt tính tình Lục đại ca ngươi cũng biết, vạn nhất Thạch gia không đồng ý, Thạch Duyệt sợ là sẽ phải làm ra cái gì kịch liệt sự tình. Lục Nguyên Hoành gật gật đầu. Ngược lại là hì hệ u do Thạch Duyệt cương liệt tính tình, bất quá đối với này hắn cũng không phải thập phần lo lắng, tuy Thạch gia gia chủ Thạch Long đối với cái này sự tình tương đối chần chờ do dự, thế nhưng nếu thật là đến xấu nhất tình huống, hắn có nắm chắc có thể mời được thiếu chủ ra mặt, đương nhiên đó là muốn thiếu chủ có rảnh rỗi thời điểm, bằng không vậy thuận theo ý trời. Thế nhưng là hiện nay tuy trong gia tộc có thiếu chủ sắp sửa bế quan tin tức, thế nhưng thiếu chủ vẫn chỉ là đang chuẩn bị bên trong, trên thời gian vẫn là đến kịp. Hơn nữa hắn cũng không cần thiếu chủ trực tiếp ra mặt, lấy thân phận Thạch gia địa vị thật sự là vô pháp kinh sợ động thiếu chủ, bất quá là chuyển câu nói đầu tiên đủ rồi, hắn vậy mới không tin Thạch gia có lá gan kháng cự Lục gia thiếu chủ mệnh lệnh. Việc này ngươi liền để ở trong lòng a, bất kể như thế nào, ngươi cùng chuyện Thạch Duyệt đã định rồi, Lục đại ca liền đem lời để ở chỗ này. Được rồi, chúng ta đi uống một chén, hảo tiểu không có uống rượu với nhau, bữa này tiểu sẽ phải ngươi xin. Phương Hằng nghe vậy, ha ha cười cười. Nói, như thế hôm nay huynh đệ chúng ta liền không say không về. Tại Phương Hằng cùng Lục Nguyên Hoành sau khi rời khỏi, Thạch gia lập tức lại lần nữa triệu tập lại, thương lượng việc này lợi và hại, tuy nhiều cái trưởng lão đều đối với xuất thân của Phương Hằng không thể nào xem trọng, thế nhưng là bên kia còn xử lấy một cái Lục Nguyên Hoành, bọn họ cũng không biết nếu thật là nói ra cự tuyệt, có thể hay không để cho vị Lục gia này tinh anh tu sĩ thẹn quá hóa giận, như vậy Thạch gia có thể chịu đựng không nổi lửa giận của Lục gia, bởi vậy cuối cùng tuy bầu không khí có chút không tốt lắm, thế nhưng hay là thông qua đem Thạch Duyệt gả cho Phương Hằng đề tài thảo luận. Nhưng Thạch gia cũng đưa ra yêu cầu, dù cho đã đáp ứng đem Thạch Duyệt gả cho Phương Hằng làm đạo lữ, thế nhưng cũng phải đợi Phương Hằng tu vi đạt tới hóa thần cảnh về sau mới được, hơn nữa thời gian không thể vượt qua 10 năm, điều kiện này phóng tới người khác đâu đây tuyệt đối là đã khó khăn lại không có lễ, thế nhưng là phóng tới Phương Hằng nơi này, vậy tựa như ăn một viên thuốc an thần.